Chương 345 trực tiếp quỷ lệ pha y đo. Mỹ lộ cắt lạ vị này tuổi đã hơn trăm tuế tinh diệu quốc truyền kỳ, cũng vào lúc này trận to hai mắt. Võ thần hào quang, cùng bọn họ tinh diệu quốc cùng với La Mã đế quốc pháp thần một dạng chói mắt. Từ linh khí hồi phục tới nay, Hoa Hạ, tinh diệu quốc, La Mã, Đông Doanh quốc cùng với Anh quốc vẫn luôn trong bóng tối so tài. Bọn họ đều hy vọng chính mình quốc gia có thể xuất hiện một cái được gọi là thần nhân vật mạnh mẽ. Mặc dù mấy trăm năm qua tinh diệu quốc cùng với La Mã đều xuất hiện qua cường đại cửu giai ma pháp sư, nhưng lại không có một người thành công lên đỉnh trở thành pháp thần. Đông Doanh quốc càng là tại đến tận bây giờ mới xuất hiện một cái nhận thuật tông sư Suzuki chính là thanh âm. Anh quốc mặc dù đã từng xuất hiện cửu giai kỵ sĩ, nhưng so với trước mắt Lý Lỷ Ản mà nói vẫn có chênh lệch nhất định. Có thế cho dù là Lý Lỷ Ản cái này có hy vọng nhất trở thành thánh kỵ sĩ thiên tài tuyệt thế, cũng tại đột phá bát giai tiến vào 9357 cấp sau liền một mực trì trệ không tiến. Bất kể là tinh diệu quốc vẫn là La Mã, hay hoặc là Anh quốc đế quốc, bọn họ đều cho là, cuối cùng lên đỉnh cái thế giới này chí cao đem sẽ Lý Lỷ Ản. Có thế vạn vạn không nghĩ tới, Hoa Hạ tại trong lúc bất chợt liền xuất hiện một cái võ thần, điều này có thể không để cho bọn họ khiếp sợ. Nhìn đang ngồi mọi người từng cái khiếp sợ dáng vẻ, Trần Diệu Sinh âm thầm cười cười. Đang ngồi mọi người phản ứng, khiến Trần Diệu Sinh không khỏi cảm giác sảng. Nhất là làm hắn thấy Lý Lỷ Ản cùng Mỹ Lộ Cắt Lạ phản ứng sau, hắn thiếu chút nữa không nhịn được bật cười. Hoa Hạ cũng không chỉ là có một cái võ thần. Chắc hẳn ban đầu Kim Thành dị thế ma vật xâm lấn lúc video các vị đều nhìn thấy đi. Không sai, cái kia đem cửu đầu ma vật nhét trở về vết nước không gian huyết y lìa lòng kỵ. Các vị còn nhớ đến Trần Diệu Sinh cái này bất thình lình mấy câu nói, lần hai như tạc đạn nặng ký như vậy tại hội trường đại sảnh nổ tung. Cơ hồ sở hữu ngoại quốc siêu phàm giả đều vào giờ khắc này hoàn toàn đờ đẫn, tựa như pho tượng như vậy không núp đích. Giống vậy, trên đài các vị đại gia cũng tại tôi luyện không kịp đề phòng đồng thời đột nhiên thức tỉnh. Huyết y dìa long kỵ danh tự này đối với bọn hắn mà nói không một chút nào xa lạ. Phải biết, ban đầu Kim Thành dị thế ma vật xâm lấn thời điểm, chính là cái này thần bí huyết y dìa long kỵ tại thời khắc mấu chốt xuất hiện cũng giải quyết dứt khoát. Bởi vì huyết y dìa long kỵ cường đại, đang ngồi mấy vị đại gia đều phái qua bí dùng tiến vào Hoa Hạ tìm kiếm qua huyết y dìa long kỵ tung tích. Nhưng bởi vì huyết y dìa long kỵ quá mức thần bí, bọn họ cái gì đều không tra được. Đối huyết y dìa long kỵ nhận thức, cũng liền dừng lại ở Bắc Mang Sơn khu vết nứt không gian kia cùng một chỗ. Cũng chính bởi vì huyết y dìa long kỵ quá mức thần bí, lại thêm tiếp theo hắc ám nghị lại đột nhiên xuất hiện, bọn họ liền đem danh tự này tạm thời tính quên ở sau. Bây giờ nghe Trần Diệu Sinh đột nhiên đề cùng, coi như Trần Diệu Sinh không có nói huyết y dìa long kỵ tiến vào võ thần cảnh. Từ ban đầu huyết y dìa long kỵ đem kia cựu đầu ma vật cưỡng ép nhét trở về vết nước không gian thực lực liền không khó nhìn ra, đó là tuyệt đối võ thần cấp năng lực. Hai cái võ thần cái này đặc biệt sao làm sao còn chơi trực tiếp quỳ lệ pha y đo đế đô quản lý cục trụ sở chính cao ốc bên ngoài. Chủ nhân, ta cảm giác cái kia Suzuki chính là thanh âm có cái gì không đúng. Cờ tí nạ thanh âm đột nhiên tại Vương Mặc Bạch trong óc truyền ra, nghe được cờ tí nạ thanh âm. Vương Mặc Bạch theo bản năng chuyển thoáng cái thân, vốn cho là cờ tỷ nạ còn theo sau lưng hắn không khỏi hơi hơi ngẩn người một chút, lập tức lắc đầu cười cười, ở đấy lòng hỏi là lạ ở chỗ nào là tao khí vênh báo, vẫn là không phải rồi. Cờ tỷ nạ mau mau giải thích, trên người nàng khí tức, cùng lúc ấy đang ngồi tất cả mọi người đều có nhiều chút khác nhau. Mặc dù nàng đã ẩn giấu rất tốt, nhưng ta xuất hiện ở trước người của nàng thời điểm, hay là đem kia một chút hơi thở thân quen bắt được đúng. Ta nghĩ ra rồi cờ tì nã đột nhiên kích động, loại khí tức đó, cùng ban đầu hắc ám nghị hội đại tế ti trên người khí tức một dạng. Rộng rãi lấy nha, học được quan sát bên người sự vật. Vương Mặc Bạch cho cờ tì nã điểm một cái khen, không cần lo lắng, nàng sẽ tìm tới cửa. Vương Mặc Bạch đương nhiên biết cái kia Suzuki chính là thanh âm không đơn giản, tại giết chết Suzuki chính là thanh âm bên người kia cái trung niên nam nhân cũng đem ném tới trong huyết hà thời điểm. Hắn liền biết Suzuki chính là thanh âm cũng không đơn giản. Nhất là nàng cao sản nữ diễn viên cái này thân phận đặc thù. Tại Thủy Lam Tinh trên các nam nhân xem ra, cái này Suzuki chính là thanh âm nhiều nhất chính là có phương diện này nhu cầu. Nhưng lý trí một vài người đều sẽ phát hiện, coi như là phương diện này nhu cầu rất lớn, cũng lớn không tới có thể chứa toàn bộ thủy lam tinh nam nhân đi từ bị ném vào huyết hà kia cái trung niên nam nhân trong ký ức. Hắn hiểu được cái này Suzuki chính là thanh âm là tới từ cả giặt đại lục tám đại chủng tộc trong ma linh tộc. Cái này ma linh tộc tu luyện công pháp chủ yếu lấy song tu là chủ, cũng lấy hút khác phái trên người mệnh khí tới kéo dài tuổi thọ. Ngay từ lúc ban đầu sắp tối ám nghị hội đại tế ti ném tới huyết hà thời điểm, Vương Mặc Bạch liền biết cái này cả giặt trên đại lục chủng tộc chia ra làm thú nhân, tinh linh, ma linh, vong linh, nguyên tố sinh vật, chủng tộc, ma tộc, hải tộc cùng với bị hoàn toàn bên bờ biến hóa nhân tộc chín đại chủng tộc. Ban đầu dị thế xâm lấn thời điểm xuất hiện những huyết bức đó chính là ma linh tộc một cái chi nhánh, ma thú nhân tộc một mực cùng ma linh tộc là liên minh quan hệ. Cái này cũng liền không khó lý giải, vì cái gì xuất hiện ở thủy lam tinh thú nhân tộc sẽ cùng huyết bức cùng xuất hiện. Còn như cuối cùng xuất hiện cựu đầu long tích, đơn thuần là cái một cái ngoài ý muốn. Cựu đầu long tích tại Ska Giặt trên đại lục thuộc về cấp độ truyền thuyết ma thú, chủ yếu hoạt động với Ska Giặt đại lục ngang đoạn sơn mạch một vùng. Là ngang đoạn sơn mạch một đời tuyệt đối vương giả. Đương nhiên, Vương Mặc Bạch biết cũng giới hạn nơi này. Bất quá hắn không nổi. Theo Hắc Ám Nghị hội từng bước nổi lên mặt nước, cái này cái gọi là dị thế Ska Giặt đại lục cũng đem càng rõ ràng. Chủ nhân, ngươi sớm liền phát hiện nàng có cái gì không đúng cỡ tì nạ gặp ba. Bốn Vương Mặc Bạch cái gì đều biết trong lòng, không khỏi tò mò, vậy vừa nãy tại trong đại hội ngươi thế nào không đem cùng một chỗ giết giết nàng một cái người lên không tác dụng gì. Vương Mặc Bạch dừng bước lại, nói tiếp, kẻ hèn một cái ma linh tộc không đủ gây sợ. Ta lo lắng là... Suzuki chính là thanh âm tại Đông Doanh Quốc gần nút nhiều năm như vậy, bị nàng yêu ma hóa người đến có bao nhiêu một nửa Đông Doanh Quốc, còn là cả Đông Doanh Quốc đáng sợ nhất là, cùng nàng xảy ra quan hệ, không hề chỉ là Đông Doanh Quốc nam nhân, còn có còn lại quốc gia nam nhân, bao gồm Hoa Hạ chủ nhân ý là, những này cùng nàng xảy ra quan hệ nam nhân, đều có thể bị yêu ma hóa hoa. Nói như vậy, lần này Hắc Ám Nghị hội nổi lên mặt nước cũng không phải là chỉ là bởi vì Bonner. Hán đại tế ti đột nhiên biến mất mà nổi trận lôi đình, mà là sớm có dự mưu, hậu tích bạc phát.